Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2184, chương 2209, học tập lôi phong. Hạ Tần cần phì di bang vài cái vội vàng. Đầu tiên cái thứ nhất chính là liên quan tới mã hóa tư liệu phá giải. Hắn vẻ mặt thành khẩn hỏi, có biện pháp gì hay không? Có thể nhanh chóng. Tốt nhất ở trong vòng một phút liền có thể phá giải mã hóa tư liệu. Sáng sủa dưới ánh mặt trời, Phi Di cứ như vậy hai tay dựa vào ở sau ót. Vẻn vẹn ăn mặc sa than khố, nằm ở bên bể bơi trên ghế dài. Thật là chỉ cần trong lòng có hải, nơi nào đều là Mandiver. Phi Di híp mắt, không lo lắng trả lời. Nếu như có... Đây chẳng phải là toàn bộ thế giới đều là hắc khách. Vậy làm sao bây giờ? Ta buổi tối đã sắp qua đi nữa à? Lẽ nào đem ngươi dẫn đi sao? Phi Di liền vội vàng khoát tay nói. Đừng, ta cũng không muốn quá đi chịu chết. Ta còn muốn nghỉ phép đâu. Thực sự là khó được nghỉ phép khí trời tốt. Nếu có thể có một nữ nhân, theo ta đi nghỉ phép. Ân, tưởng tượng một chút. Ở lãng mạn Hawaii, chúng ta, dừng, Hạ Tân liền vội vàng cắt đứt hắn. Ngươi chính là nói cho ta nghe một chút đi phá giải mật mã chuyện A. Ngoặc kép chấm chấm. Mật mã phương pháp phá giải rất nhiều. Cũng có cơ khí có thể ở không phải gây ra tự động báo cảnh sát hệ thống dưới tình huống. Tiến hành bạo lực phá giải. Tỉ như mini máy tính gì gì đó. Nhìn kỹ máy tình huống, mà quyết định phá giải hiệu suất, mã hóa mấy vị càng nhiều, càng cần thời gian, như loại này hơn 10 vị, bình thường muốn một ngày a, không có khả năng, 10 phút liền là cực hạn, lại kéo lâu một chút, Hạ Tân thi thể đều muốn lạnh, sau đó chính là virus rót vào phương thức này đơn giản bạo lực, trong nháy mắt có thể phá. Không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, là tuyệt đối không làm được. Vậy ngươi nói cái gì? Hoặc là có thể đi qua network phương thức. Ta ở bên ngoài giúp ngươi thao túng. Bất quá căn cứ quân sự. Bình thường liên mạng nội bộ. Không cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ có một số ít ngay cả vào quốc phòng cục. Như loại này hắc căn cứ. Ta phòng trừng cũng không khả năng. Hoặc là... Ngươi có thể bắt cái phòng thí nghiệm cán bộ nhân viên hỏi mật mã a. Cái này ta cũng đã nghĩ tới. Đối phương nếu như liều cái lưỡng bại câu thương, trực tiếp thua lệch lạc mật mã, phát động cảnh báo, ta đây không phải bị vây ở đó. Ngạch, cái này ngược lại cũng đúng. Coi như ngươi nói như vậy, cũng không khả năng tùy tiện cho ngươi món đồ, để ngươi có thể xâm lấn cái loại này căn cứ quân sự máy tính a. Liền Phi Di đều nói không có biện pháp. Hạ Tân cảm giác liền thật không có biện pháp. Nếu như phá giải không được mật mã, cái kia hôm nay kế hoạch liền phao thang. Ngươi hỏi ta cũng không dùng. Xâm lấn căn cứ quân sự. Nào có đơn giản như vậy? Phi Di biểu thị hoàn toàn không có cách nào. Hai người nói chuyện gian. Liền nghe được một tiếng thanh thúy dễ nghe lại tựa như tiểu hài tử vậy thanh âm vang lên. Chủ nhân, ta bơi xong, sau đó, ở Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, liền phát hiện, Na Đích cỡ bàn tay tiểu ái hai hào, từ bên bể bơi duyên leo lên, nhìn kỹ nói, có thể chứng kiến trong bể bơi còn bay cái nhẫn kích cỡ tương đương bơi quay vòng. Thoạt nhìn chính là nàng chuyên dụng, a, bơi xong thật là thoải mái a, chính là cái bụng có chút đói. Tiểu ái hai hào thật to duỗi người. Phi Di lập tức lộ ra một bộ cùng tiểu cầu le lưỡi tựa như biểu tình. Vẻ mặt hưng phấn nói. Tiểu ái a, đói bụng rồi trước hết thay quần áo khác đi ăn cơm đi. Sau đó, Hạ Tân cứ nhìn cái kia tiểu ái ở ngay trước mặt hắn. Cởi bikini đồ lặn, thay đổi thân trang phục thỏ thiếu nữ. Nói như thế nào đây? Cảm tình có điểm phức tạp. Nhìn cái này lớn chừng bàn tay tiểu nhân, rõ ràng là cái người máy, làm sao các phương diện thoạt nhìn đều cùng chân nhân tựa như. cái kia hình thể, thần thái kia, cái kia vóc người chỉ cần phóng đại mấy mươi trăm, hoạt thoát thoát một người vóc dáng mạnh nổ đại mỹ nhân a. Uy, ngươi nhìn cái gì? Tiểu ái là của ta, không cho phép ngươi nhìn lén nàng. Hạ Tân đang suy nghĩ người máy có phải hay không muốn lấy thay mặt loài người đâu. Liền phát hiện trước mắt bị mũ chặn lại. Hắn một tay đem mũ cho đẩy ra. Không biết nói gì nói. Ta nhờ ngươi, cũng chỉ có ngươi sẽ đối với loại người máy này thân thể cảm thấy hứng thú. Ta nhưng là người bình thường. Hạ Tân đều chẳng muốn nói hắn. Lại nói tiếp, cái kia mật mã, ngươi phải bang ta nghĩ một chút biện pháp. Không có biện pháp, bất lực. Hai người nói chuyện gian, liền thấy tiểu ái cư nhiên chính mình leo lên bên cạnh cái bàn. Sau đó đưa qua dây nối điện tử, một bên cắm vào máy tính, một bên cắm vào thân thể của chính mình. Sau đó dùng lấy cơ giới giọng, mật mã lệch lạc, mật mã lệch lạc, máy tính trang bị thêm mới mật mã khóa, mở ra giải mã password hình thức. Alpha phá giải phương trình khởi động, mật mã giải trừ, bắt đầu nạp điện. Phi Di liền vẻ mặt cao hứng nói, không tệ không tệ, quả nhiên có ký ức hình thức chính là tốt, ta hôm nay đặc biệt đổi 118 vị mật mã. Cư nhiên 2 phút không đến liền phá giải, tiểu ái, ngươi tiến bộ không ít a. Tiểu ái liền vẻ mặt thẹn thùng trả lời, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Nhất thời, Hạ Tân ánh mắt dừng lại. Hắn trước tiên đem ánh mắt liền đầu đến tiểu ái trên người. Lập tức lại đầu đến rồi Phi Di trên người. Hai người được rồi cái ánh mắt. Phi Di sửng sốt một chút. Cũng kịp phản ứng. Phi thân nhào qua đã nghĩ bắt tiểu ái. Bất quá Hạ Tân so với hắn động tác nhanh hơn. Trước một bước bắt lại tiểu ái. Sau đó lập tức kéo ra giữa hai người 5 mét khoảng cách. Phi Di nhất thời khẩn trương. Ngươi nghĩ đối ta tiểu ái làm cái gì? Mượn dùng một chút nha. Trở về sẽ trả ngươi. Không có khả năng. Tiểu ái có thể là nữ nhân của ta. Nữ bằng hữu có thể mượn dùng sao? Cái này là người máy. Ngươi là đang vũ nhục nữ bằng hữu cái từ này sao? Được rồi, chớ ngu. Quay đầu ta dẫn ngươi đi hội sở, cam đoan hoàn phi yến xấu, hình dung nữ tử thân thể bất đồng, đều có các đẹp địa phương, cái gì cần có đều có, không muốn, ta chỉ cần thật tình yêu ta tiểu ái nàng cũng không phải là thật tình yêu ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhanh lên một chút trả lại cho ta, mượn một cái, đừng nhỏ mọn như vậy nha, thực sự. Trở về ta dẫn ngươi đi tán gái, cam đoan cua được thật tâm thích ngươi, ta không tin được ngươi, ta bắt danh dự phát thể, ngươi xem lấy thực lực của ta, ngươi có hay không có thể tin tưởng ta một cái, hôm nay là nghĩa vụ ngày lao, động, hầu như ở công cộng trên xe, Hạ Dạ vẫn nghe ngồi tại phía sau Tiêu Đình, ở bên tai càu nhàu, Dạ Dạ, ta đã tham gia nghĩa vụ lao động sao? Ngươi thích nghĩa vụ lao động sao? Còn giống như muốn làm cơm. Ngươi biết nấu cơm sao? Dạ dạ, ngươi thông minh như vậy, nhất định biết làm cơm a. Ta tương đối am hiểu quét rác. Trong phòng ta, đều là tự ta quét. Hạ Dạ cũng cảm giác bên tai có một con ruồi một mực, ong ong ong, từ bên trái bay đến bên phải, lại từ bên phải bay đến bên trái. Bay tới bay lui, bay tới bay lui, nàng cứ như vậy bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói câu nào. Vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn về phía trước, trong lòng vẫn còn ở không cam lòng lấy. Vì sao chính mình phải mặc đồng phục, mà hắn cũng không cần. Tuy là lão sư phía trước vừa đeo đội hát, trong xe hơi vang trở lại vui sướng ca khúc, nhưng Hạ Dạ là không có chút nào vui sướng. Nàng chỉ muốn sớm một chút xuống xe, cũng không tiếp tục chứng kiến Tiêu Đình. Nàng không phải cùng loại này cùng lão sư có quan hệ đặc thù tiểu hài tử nói. Chỉ là, Tiêu Đình coi như không chiếm được đáp lại. Một người đều có thể nói không ngừng. Điểm này, Lạc Thủy Linh liền vô cùng bội phục hắn, thích liền là ưa thích, không che giấu chút nào, phàm là mang ánh mắt, đều có thể nhìn ra, hắn thích Hạ Dạ, bất quá, Lạc Thủy Linh cảm thấy đây cũng là phí công, Hạ Dạ sẽ không thích hắn, Hạ Dạ trong lòng, cho tới bây giờ đều chỉ có một người mà thôi, nhất là, Tiêu Đình ngày hôm nay lại còn không phải mặc đồng phục. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Cũng may, ô tô rất nhanh thì đến viện dưỡng lão. Sau đó đoàn người xuống xe, tụ tập cùng một chỗ. Từ hay vị lão sư kiểm kê nhân số, chủ nhiệm lớp lại vỗ tay một cái. Phấn chân sĩ khi lớn tiếng nói, các học sinh nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta muốn học tập lôi phong tinh thần. Phát huy mạnh quốc gia của ta tôn lão kính lão truyền thống tốt đẹp văn hóa. Phát triển, ở nói một tràng lời nói nhảm sau đó, mới để cho mọi người cùng nhau hát nhạc thiếu nhi. Học tập lôi phong, gương tốt, một bên hát, vừa đi vào viện dưỡng lão. Đương nhiên, Hạ Dạ khẳng định không có hát. Nàng cảm giác cái này rất ngu xuẩn, mà Lạc Thủy Linh sẽ ngoan ngoãn theo hát. Cái kia viện dưỡng lão dâu trắng, viện trưởng, phòng trừng cùng chủ nhiệm lớp còn rất thục. Chứng kiến đoàn người qua đây, cũng chủ động tiến lên đón, vẻ mặt khách khí mỉm cười nói. Hoàng lão sư, người lại nữa rồi, cực khổ, không phải vất vả hay không? Học tập lôi phong gương tốt nha. Chủ nhiệm lớp Hoàng Thanh Nhã xông mọi người vỗ vỗ tay. Ý bảo mọi người kêu lên. Viện trưởng ra ra tốt, sau đó, lại là một đạo thanh thúy non nớt chỉnh tề âm thanh. Viện trưởng ra ra tốt, ở một trận hàn huyên sau đó, Hoàng Thanh Nhã cũng liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Một số người phụ trách quét sạch đình viện, một số người phụ trách chỉnh lý cái bàn, một số người phụ trách thanh lý các lão nhân gian phòng, một số người phụ trách quét sạch đi ra cùng thang lầu. Đây là một cái nhà đôi tầng lầu viện dưỡng lão, mỗi một tầng đều ở hơn 10 nhà, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, có thể là cảm thấy mới mẻ a. Các học sinh ngay từ đầu đều là nhiệt tình tung bay, hữu thuyết hữu tiếu, làm vô cùng ra sức, các loại, chờ, làm lâu, bọn họ liền phải biết mệt mỏi, lúc đầu Hạ Dạ là bị phân phối đến quét đình viện. Tiêu Đình bị phân phối đến quét hành lang. Bất quá, vừa nghe Hạ Dạ là quét đình viện, Tiêu Đình liền cùng lão sư nói lại, cũng đổi tới rồi, Dạ Dạ, như người vậy quét loạn không đúng kéo. Quét rác hẳn là đem một bên trước quét sạch sẽ, theo một đường quét, người nơi đây quét một chút, nơi đó quét một chút, hoàn toàn không có quét sạch sẽ. Hạ Tân liền hít vào một hơi thật dài. Vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn Tiêu Đình, nàng cảm giác mình trên mông giống như dán cái thuốc cao. Vẫn là xé đều xé không hết cái loại này. Tiêu Đình còn vẻ mặt thành thật cho Hạ Dạ biểu diễn. Xem đi, muốn giống như ta vậy. Trước từ trong góc phòng quét lên, theo một đường tảo hạ tới, như vậy thì có thể quét sạch sẽ. Tiêu Đình là theo một bên ra bên ngoài quét. Rất dễ dàng liền đem góc trước cho quét sạch sẽ. Cái này cùng Hạ Dạ dùng linh tinh khí lực quét loạn một mạch, quét sạch sẽ nơi nào coi nơi nào, đúng là khác biệt rất lớn. Tiêu Đình vẻ mặt đắc chí nói, xem đi, như vậy thì quét sạch sẽ. Ngươi cho rằng ngươi rất biết quét rác sao? Hạ Dạ sắc mặt bất thiện, tức giận trả lời, cát ca quét rác so với ngươi lợi hại hơn. Tiêu Đình vẻ mặt tự tin trả lời, nhưng ta quét rác cũng rất lợi hại. Hạ Dạ chẳng đáng, tuyệt không lợi hại, cát ca mới là khắp thiên hạ nhất lợi hại nhất, ta cũng rất lợi hại. Thực sự, Hạ Tân đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, hắn sẽ bị người tranh luận, hắn có phải hay không khắp thiên hạ lợi hại nhất, quét rác đại sư. Mà đang ở hai người cãi vã thời điểm, vài cái không mời tự đến khách không mời mà đến, kỳ thực cũng đang lặng lẽ hướng phía viện dưỡng lão dừa.